Tử Dương Thần Trưởng chính là Đông Phương Thế Gia một môn vương cấp võ học, lấy Đông Phương Hồng Tu Vi thi triển mà ra, uy lực cũng là không tầm thường. Dù là Diệp Cô Thần, sắc mặt cũng là khẽ biến. Cái kia bàn tay lớn màu tím, tựa hồ còn có khóa chặt trấn áp công hiệu, làm cho Diệp Cô Thần tốc độ đều là trở nên chậm không ít. Ngươi liền chết ở chỗ này a? Đông Phương Hồng cười lạnh, phía sau chân khí chi dực trực tiếp triển khai, sau đó ôm Đông Phương Tử Vân vòng eo, đúng là trực tiếp vượt qua Diệp Cô Thần. Bất quá dưới mắt loại nguy cơ này trước mắt, hắn cũng không có thời gian tự tay chu sát Diệp Cô Thần. Giống, hậu phương, mười mấy bộ hòa thi bạo cướp mà đến, cỗ khí thế kia làm cho người sợ hãi. Có thể tưởng tượng, này chút hòa thi khi còn sống đều là trí cường giả, sau khi chết đi qua tử khí từng bước xâm chiếm cải tạo, trở thành uy lực cường hãn ma thi khôi lỗi. Diệp Cô Thần lấy huyền minh trọng kiếm, thi triển ra đại thiên kiếm thuật, mới đem bàn tay lớn màu tím đánh tan. Nhưng này chút ma thi khôi lỗi đã trùng sát mà lên. Diệp Cô Thần sắc mặt ngưng tụ, trước đó cái kia một bộ ma thi, liền để Diệp Cô Thần kém chút lâm vào tử quan. Dưới mắt này mười mấy đầu ma thi khôi lỗi, cùng nhau vây quanh hướng Diệp Cô Thần. Dù là Diệp Cô Thần hữu tâm, muốn dẫn đạo lôi kiếp chi kiếm lực lượng đối phó, cũng không có khả năng cùng thời đối phó mười mấy bộ ma thi khôi lỗi. Đại ca, tiểu tử thúi kia sắp xong rồi. Phía trước cách đó không xa, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân quay đầu nhìn quanh, trông thấy Diệp Cô Thần lâm vào ma thi khôi lỗi vây quanh, trên mặt đều là lộ ra cười lạnh. Bọn hắn không có chút nào áy náy cùng thương hại, bởi vì lúc trước xông bất luận cái gì bí địa lúc, bọn họ đều là làm như vậy. Ép buộc cái kia chút võ giả bình thường dò đường, cho dù bỏ mình cũng không có cảm giác gì. Phảng phất những người kia mệnh đều không phải là mệnh, chỉ có huynh muội bọn họ hai người mệnh mới chân quý nhất. Tiểu tử này, biết tình huống nơi này, lại còn giả bộ như không biết, đến đùa nghịch chúng ta, đây chính là hắn muốn trả ra đại giới. Đông Phương Hồng ngữ khí lạnh lùng nói. Chỉ sợ tiểu tử thúi này trong lòng đã sớm hối hận muốn chết a. Đông Phương Tử Vân hì hì cười nói. Một bên khác, lâm vào ma thi khôi lỗi vây quanh Diệp Cô Thần, đối mặt với nguy cơ sinh tử. Đầu óc hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Không có chút nào do dự, Diệp Cô Thần trực tiếp từ nguyên trong nhẫn, lấy ra cái viên kia đen kịt thái cổ kiếm lệnh. Diệp Cô Thần tay cầm thái cổ kiếm lệnh, chăm chú nhìn chung quanh cái kia chút ma thi khôi lỗi. Thái cổ kiếm lệnh y nguyên tại vẫn rung động, như là cùng tuyên cổ ma thành có liên hệ nào đó bình thường. Mà liền tại này lúc, từ ma thành bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét. Cái kia âm thanh gào thét, phảng phất từ tuyên cổ trong hồng hoang truyền đến, rung chuyển toàn bộ bạch cốt khắp nơi. Dù là Diệp Cô Thần thức hải, đều là tại rung động kịch liệt, phảng phất không chịu đựng nổi này âm thanh gào thét bình thường. Mà tiếng gào thét qua đi, cái kia chút ma thi khôi lỗi, dùng chết con người màu xám, nhìn Diệp Cô Thần một chút. Liền ngược lại đối Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân bạo cướp mà đi. Một màn này, làm cho cách đó không xa quay đầu ngắm nhìn Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, sắc mặt đều là một thoáng thời thương bạch khởi đến, như là gặp quỷ bình thường. Làm sao có thể, Đông Phương Hồng nghẹn ngào hô, sắc mặt hoảng hốt thất thố. Vốn cho rằng Diệp Cô Thần sẽ vẫn lạc tại ma thi khôi lỗi trong tay, kết quả hiện tại Diệp Cô Thần vô sự, những khôi lỗi kia ngược lại là hướng về bọn hắn đuổi theo. Đáng chết, tiểu tử thúi này nhất định tới qua nơi này. Lệnh bài trong tay của hắn nhất định là một loại nào đó tín vật, hắn một mực đang đùa chúng ta. Đông Phương Tử Vân cũng là khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bộ ngực chập trùng không chừng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần rõ ràng là biết nơi đây tình huống, vẫn còn giả bộ như không biết, sau đó hãm hại bọn hắn. Nhưng Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối, đều không có chủ động muốn hãm hại Đông Phương huynh muội. Là bọn hắn quá phận, chạm tới Diệp Cô Thần ranh giới cuối cùng. Mà bây giờ, lập trường đã xoay ngược lại. Chúng ta đi mau, Đông Phương Hồng ôm Đông Phương Tử Vân, liều mạng muốn thoát đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn mặc dù có tiểu huyền quan tu vi, nhưng tại này chút ma thi khôi lỗi trong tay, không chống được mấy hiệp. Hiện tại liền muốn đi sao? Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đông Phương huynh muội đã nhiều lần chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, còn âm thầm quyết định, muốn ép hỏi ra bí mật trên người hắn. Dạng này người, Diệp Cô Thần làm sao lại thả hổ về rừng? Sau một khắc, Diệp Cô Thần trực tiếp là tế ra huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp. Áo giáp màu đỏ ngòm, trực tiếp đem Diệp Cô Thần toàn thân bao khỏa địa kín không kẽ hở, cái kia từng cây duỗi ra giữ tận gai, làm cho Diệp Cô Thần thân ảnh càng lộ vẻ lãnh đạm túc sát. Tay hắn cầm huyết ngục kiếm, phía sau chu tước chi dược chấn động, đối Đông Phương huynh muội bạo cướp mà đi. Mà cách đó không xa, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, cảm nhận được Diệp Cô Thần biến hóa, quay đầu nhìn một cái, trong chốc lát ánh mắt ngưng kết. Đáng chết a, ngươi lại là Bắc Minh Thế Gia người. Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân đều là mắt lộ rung động, phát ra tiếng gào thét. Chương 372, tự giết lẫn nhau. Huyết Ngục Kiếm, Thiên Ma Tướng Giáp, đều là Bắc Minh Thế Gia sản phẩm. Mà Đông Phương Thế Gia cùng Bắc Minh Thế Gia, thế nhưng là có tốc thù. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, hai đại thế gia đối với đối thủ, đều có lấy một phen giải. Cho nên Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, mới có thể một chút liền nhận ra Diệp Cô Thần Huyết Ngục Kiếm cùng Thiên Ma Tướng Giáp. Đáng giận a, trách không được thủ đoạn như thế âm tàn, hãm hại ta các loại, Huyết Ngục Kiếm cùng Thiên Ma Tướng Giáp, dù là tại Bắc Minh Thế Gia bên trong, cũng chỉ có hạch tâm tộc nhân mới có thể có đến, người đến cùng là ai? Đông Phương Hồng một mặt liều mạng chạy trốn, một mặt quát ầm lên. Nếu là đơn độc đối đầu Diệp Cô Thần, hắn tất nhiên là không có chạy trốn. Thậm chí còn có thể thuận tay đánh giết Diệp Cô Thần, thu hoạch trong tộc công huân. Bởi vì tại suy nghĩ của hắn bên trong, có được này hai kiện thần binh Diệp Cô Thần, nhất định là Bắc Minh Thế Gia hạch tâm tộc nhân, địa vị khá cao, nếu là đánh chết dạng này một cái tộc nhân, cái kia công lao nhưng là rất lớn. Thậm chí dòng chính bản gia, đều sẽ bởi vậy đối Đông Phương Hồng nhìn với con mắt khác. Nhưng dưới mắt, mười mấy bộ ma thi khôi lỗi đuổi theo hắn giết, Đông Phương Hồng căn bản không có cơ hội. Ta cũng không tin này Bắc Minh gia người sẽ một mực đợi ở chỗ này mặt, đợi đến ta chạy thoát, liền có thể ở ngoại vi ôm cây đợi thỏ, đánh giết người này. Đông Phương Hồng đáy lòng thầm nghĩ, cùng một bên Đông Phương Tử Vân trao đổi một ánh mắt. Giữa hai người ngầm hiểu, rất có ăn ý, mà phía sau Diệp Cô Thần, mặc dù cũng không rõ ràng những chuyện này. Nhưng từ vừa rồi Đông Phương Hồng kinh sợ trong giọng nói, hắn cũng có thể phỏng đoán ra, Đông Phương Thế Gia cùng Bắc Minh Thế Gia, này hai đại bá chủ gia tộc, hình như là ở vào quan hệ thù địch. Rất hiển nhiên, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân, hiểu lầm chính mình, coi Diệp Cô Thần là trở thành Bắc Minh Thế Gia người. Hơn nữa còn đem trước mắt đây hết thảy, xem trở thành là Diệp Cô Thần đối phó âm mưu của bọn hắn. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý này cái, bất luận bọn hắn có hiểu lầm hay không, này cái thù oán đã kết, không có hòa hoãn khả năng. Nhất định phải giữ bọn họ lại. Diệp Cô Thần trong mắt một mảnh lạnh lùng, hắn đem chân khí quán chú tiến Huyết Ngục Kiếm bên trong. Một thoáng lúc, nguyên bản che kín vết rạn, ảm đạm vô quang Huyết Ngục Kiếm, bạo phát ra làm cho người sợ hãi sắc bén kiếm mang. Sát thần kiếm thuật, Hoàng Tuyền. Diệp Cô Thần một kiếm hoành ra, kinh khủng kiếm hóa khí vì huyết sắc kiếm hà, đối Đông Phương huynh muội trùng trùng điệp điệp địa mãnh liệt mà đi. Hắn một kiếm này, không phải muốn đánh giết Đông Phương huynh muội, dù sao Đông Phương Hồng là tiểu huyền quan tu vi, không dễ dàng như vậy bị hắn đánh giết. Diệp Cô Thần muốn hiệu quả, chỉ là ngăn cản mà thôi. Ngăn chặn Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân bước chân, sau đó để ma thi khôi lỗi đánh giết bọn hắn. Đây là sát thần kiếm thuật, Bắc Minh gia quả nhiên âm hiểm. Đông Phương Hồng kiếm cảm ứng được hậu phương lăng lệ kiếm hà đánh tới, hắn trở lại một trưởng oanh ra, đem kiếm hà diệt phong. Nguyên bản bọn hắn liền hiểu lầm Diệp Cô Thần, tại Diệp Cô Thần thi triển ra sát thần kiếm thuật về sau, bọn hắn càng thêm vững tin Diệp Cô Thần thân phận. Bởi vì sát thần kiếm thuật chính là Bắc Minh gia vương cấp kiếm thuật. Bất quá mặc dù Đông Phương Hồng một trưởng đỡ được Diệp Cô Thần một kiếm này, nhưng tốc độ của hắn cũng bị kéo chậm một chút, hậu phương ma thi khôi lỗi cũng gần như sắp muốn đuổi theo. Vậy mà Diệp Cô Thần, sắc mặt một mảnh đạm mạc, y nguyên càng không ngừng xuất kiếm. Với lại hắn còn phát hiện, Huyết Ngục Kiếm đối với sát thần kiếm thuật uy lực lại còn có một chút tăng phúc tác dụng. Nhưng nghĩ đến sát thần kiếm thuật khả năng cũng là Bắc Minh gia kiếm thuật, Diệp Cô Thần cũng liền bình thường trở lại. Đáng hận a, Đông Phương Hồng sắc mặt tái xanh, khí trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Lúc đầu lấy tu vi của hắn thực lực, đối phó Diệp Cô Thần không cần tiêu bao nhiêu lực khí. Nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không dám dừng lại đối phó Diệp Cô Thần. Đáng chết, chờ ta chạy thoát, tất yếu đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đông Phương Hồng phẫn hận không thôi, loại này chỉ có thực lực, lại chỉ có thể nhìn Diệp Cô Thần đối tự mình ra tay, mà không thể phản kháng, làm cho Đông Phương Hồng trong lòng vô cùng biệt khuất, đơn giản giống ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. A, các ngươi trước đó hoàn toàn không đem mệnh của ta để vào mắt, bây giờ sinh mệnh mình nhận lấy uy hiếp, liền khí cấp bại phôi. Diệp Cô Thần lời nói lạnh như nước, trong cơ thể hắn cực hạn khí hải khuếch tán, chân khí cuồng mãnh tràn vào Huyết Ngục Kiếm bên trong. Diệp Cô Thần kích hoạt lên huyết linh pháp trận, cùng thời thi triển ra sát thần kiếm thuật thức thứ 5, Diêm La. Oanh, huyết sắc Diêm La thân ảnh từ Diệp Cô Thần phía sau đột một từ mặt đất mọc lên, kinh khủng sát khí bạo dũng mà ra. A, ngươi vậy mà đã luyện thành sát thần kiếm thuật thức thứ 5, ngươi hẳn là hiểu được một chiêu kia. Đông Phương Hồng trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia kiêng kỵ chi ý. Bắc Minh Thế Gia, vương cấp kiếm thuật có được không ít, mà trong đó có hai môn vương cấp kiếm thuật, là có thể dung hợp sử dụng. Mà dung hợp về sau kiếm thuật uy lực, có thể so với hoàng cấp kiếm thuật. Sát thần kiếm thuật, chính là cái kia có thể dung hợp hai môn kiếm thuật thứ nhất. Với lại nó yêu cầu chính là, ít nhất phải biết luyện thức thứ 5, cho nên nhìn thấy Diệp Cô Thần thi triển ra Diêm La, Đông Phương Hồng mới có thể kinh hãi. Như Diệp Cô Thần thật thi triển ra loại kia hoàng cấp kiếm thuật, cái kia cho dù là lấy Đông Phương Hồng tu vi, khả năng đều sẽ bị thương nặng, thậm chí nuốt hận. Ân, hắn đang nói cái gì? Diệp Cô Thần khẽ chau mày, hắn vốn cũng không phải là Bắc Minh thế gia người, tự nhiên không biết nguyên nhân trong đó. Nhưng Diệp Cô Thần sao mà thông minh, từ Đông Phương Hồng một câu bên trong, hắn liền nghe ra, này sát thần kiếm thuật, tựa hồ còn giấu giếm bí ẩn. Bất quá hiện tại loại này trước mắt, cũng dung không được Diệp Cô Thần suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp xuất kiếm, tăng phúc huyết linh pháp trận một kiếm này, uy lực cực kỳ cường hãn. Trường dài mấy chục trượng kinh khủng kiếm khí màu đỏ ngòm, tựa như chém nứt mênh mông, đối Đông Phương Hồng chém xuống. Đông Phương Hồng sắc mặt đột biến, trực tiếp là tế ra một kiện bảo mệnh bảo bối, chặn lại Diệp Cô Thần này uy năng cường hãn một kiếm. Bởi vì hắn căn bản không ra thời gian, tới đón Diệp Cô Thần một kiếm này. Sau đó, Diệp Cô Thần tiếp tục xuất kiếm, mà Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân hai người, vì thoát đi, cũng chỉ có thể càng không ngừng tế ra bảo bối, ngăn cản Diệp Cô Thần công kích. Đông Phương Hồng sắc mặt đen giống như là đáy nồi, trên huyệt thái dương gân xanh đều đang nhảy nhót. Đông Phương Tử Vân khuôn mặt nhỏ càng là cực kỳ khó coi, khóc kể lể, đại ca, bảo bối của ta đều nhanh vứt sạch. Đông Phương huynh muội trong lòng phẫn uất vô cùng, bọn hắn trước đó từ Diệp Cô Thần nơi đó cường thủ hào đoạt vật liệu mặc dù chân quý, nhưng vẫn là so bất quá bọn hắn dưới mắt tế ra tới bảo bối. Lần này có thể nói là mất cả trì lẫn trài. Giống, hậu phương, mà thì khôi lỗi rốt cuộc gặp phải, đấm ra một quyền, dữ dội quyền phong cơ hồ muốn xé rách không gian, đối Đông Phương huynh muội giết đi. Oanh, Đông Phương Hồng lại lần nữa tế ra cuối cùng một kiện hộ thân bảo bối, hắn hiện tại nguyên trong nhẫn, đã trống rỗng, cơ hồ tuyệt đại bộ phận bảo mệnh bảo bối đều đã ném ra ngoài. Bất quá bọn hắn, đã nhanh đến vách đá chỗ, chỉ cần đi lên leo lên, liền có thể hất ra ma thi khôi lỗi công kích. Cuối cùng sắp chạy ra, đến lúc đó, ta nhất định phải liên hệ tộc nhân, đem người này cái Bắc Minh tộc người, lăng trì xử tử. Đông Phương Hồng ngữ khí mang theo oán độc, hậu phương, Diệp Cô Thần sắc mặt như băng phong. Hắn khí hải cực tốc xoay tròn, kinh khủng lăng lệ kiếm khí, từ nó phía sau dâng lên mà ra, hóa thành một đôi mấy chục trượng kiếm chi vũ rực. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, Diệp Cô Thần một kiếm chém ra, cuồng bạo mãnh liệt kiếm khí tựa như vạn dặm giang hà mãnh liệt. Bàng bạc kiếm khí qua trong dây lát ngưng tụ tại một cái đốt, đối Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Tử Vân oanh kích mà đi. Không, Đông Phương Hồng trong mắt, rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt vạn thần kiếp bực này vô thượng kiếm thuật. Dù là xuất thân Đông Phương thế gia Đông Phương Hồng, đều là cảm thấy kinh hãi vạn phần. Hắn hộ thân bảo bối đã toàn bộ tế ra, nếu như không ra tay, thì bị một kiếm này đánh trúng. Nếu là xuất thủ, thì bị kéo diên, lâm vào ma thi khôi lỗi vây quanh. Có thể nói dù sao đều là một cái chết. Sau một khắc, Đông Phương Hồng ánh mắt, đột nhiên rơi tại Đông Phương Tử Vân trên thân. Mà liền tại trong đầu hắn, hiện lên một tia giấy rủa quyết định thời. Đông Phương Tử Vân lại là bỗng nhiên khẽ cắn răng ngà. Hùng hồn chân khí quán chú tại như bạch ngọc trên bàn tay, đối Đông Phương Hồng ngực hung hăng đánh ra mà đi. Xin lỗi, đại ca, Đông Phương Tử Vân đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 373, Đông Phương Tử Vân tâm cơ. Phanh, Đông Phương Tử Vân tu vi mặc dù không có đạt tới sinh tử huyền quan, nhưng là một kích này cũng là quán chú toàn bộ chân khí. Với lại cực kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, tăng thêm đánh vào Đông Phương Hồng chỗ ngực. Một kích liền để sinh tử huyền quan cảnh Đông Phương Hồng ngụm lớn phun ra tiên huyết. Thân thể bay thẳng đến sau bay ngược. Mà Đông Phương Tử Vân thì thừa cơ tránh thoát Đông Phương Hồng ôm ấp, hướng về phía trước cướp đi. Tử Vân, ngươi, Đông Phương Hồng trong đôi mắt, chấn kinh, không tin, nghi hoặc, kinh sợ, đủ loại cảm xúc giao thế. Đây đều là cùng đại ca ngươi học đó a. Đông Phương Tử Vân cuối cùng nhìn Đông Phương Hồng một chút, trực tiếp là từ nguyên trong nhẫn lấy ra một tấm lá bùa, thiếp tại trên người mình. Sau một khắc, lá bùa bộc phát thần mang, Đông Phương Tử Vân tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần. Ngươi lại còn có một tấm phong hành phù. Đông Phương Hồng một tiếng cười thảm, trong mắt đều là hối hận. Muốn vừa rồi, trong đầu hắn còn hiện lên muốn hy sinh Đông Phương Tử Vân. Nhưng hắn lại đang do dự, có chút không hạ thủ được. Trong mắt hắn, cho rằng Đông Phương Tử Vân là thật tâm đối đãi hắn. Kết quả sau một khắc hắn liền bị Đông Phương Tử Vân hy sinh. Không chỉ như thế, Đông Phương Tử Vân còn âm thầm lưu lại một tấm phong hành phù, không có tế ra để chạy trối chết. Hiển nhiên là sợ bị Đông Phương Hồng cướp đi, muốn tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Về phần cái gọi là tình huynh muội, đều là hư. Bọn hắn cũng không phải là thân huynh muội, chỉ là biểu huynh muội mà thôi. Bất quá mấy tức thời gian, hậu phương ma thi khôi lỗi đã đuổi kịp, cùng nhau ra quyền. Đối mặt như vậy thế công, Đông Phương Hồng hoàn toàn không có sức chống cự, trực tiếp là tại một tiếng hét thảm bên trong, thân thể bị ma thi nắm đấm xuyên thủng, đánh ra mười mấy cái huyết động. Toàn bộ thân thể giống như là cái sàng đồng dạng, càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên huyết. Đáng hận a, ta chính là Đông Phương Thế Gia Thiên Kiêu, vậy mà lại chết ở đây. Đông Phương Hồng miệng bên trong càng không ngừng tuôn ra tiên huyết, trong mắt của hắn có nồng đậm hối hận. Nhưng cũng tiếc, mất bò mới lo làm chuồng, thì đã trễ. Diệp Cô Thần thấy thế, không có bất kỳ cái gì thương hại, trực tiếp là cầm trong tay huyết ngục kiếm, đối Đông Phương Hồng đánh tới. Đông Phương Hồng nhìn thấy, gào thét một tiếng nói âm hiểm Bắc Minh ra người, giết ta, Đông Phương Thế Gia sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Diệp Cô Thần không có gì gợn sóng, hắn không sợ nhất liền là uy hiếp. Lăng lệ huyết sắc kiếm khí trực tiếp xé rách Đông Phương Hồng thân thể, bao quanh huyết vụ bị huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp hấp thu, mặt ngoài nổi lên huyết quang càng thêm nồng hậu dày đặc. Huyết linh pháp trận trực tiếp bị kích hoạt, hấp thu huyết khí bắt đầu chậm chạp chữa trị hai kiện thần binh. Một vị tiểu huyền quan cao thủ, một thân sinh mệnh khí huyết vô cùng nồng hậu dày đặc, đối với hai kiện thần binh chữa trị cũng là có cực lớn trợ giúp. Cái kia Đông Phương Tử Vân chạy trốn, Diệp Cô Thần khẽ chau mày, hắn thần hồn cảm giác có thể tràn ra 200 trượng, mà tại hai phạm vi trăm trượng bên trong, đã không cách nào cảm giác được Đông Phương Tử Vân khí tức. Hiển nhiên Đông Phương Tử Vân đã chạy trốn tới rất xa, tăng thêm nàng còn có phong hành phù, hiện đang sợ là đã hướng phía Vô Để Ma Uyên cửa ra vào chỗ trốn đi. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe, không có lựa chọn đuổi theo Đông Phương Tử Vân, mà là tìm được cái kia Tinh Vân Cháo. Đông Phương Hồng sau khi chết, Tinh Vân Cháo trở thành vật vô chủ. Diệp Cô Thần dùng tinh huyết tế luyện, đem Tinh Vân Cháo biến thành bảo vật của mình. Mặc dù Tinh Vân Cháo không có năng lực công kích, nhưng là có thể dùng đến trói buộc địch nhân, hoặc là bảo trụ chính mình, đều dùng tốt phi thường. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, phổ thông sinh tử huyền quan cường giả, đều không nhất định có thể đủ trấn vỡ Tinh Vân Cháo. Diệp Cô Thần có nắm chắc có thể đánh nát, là bởi vì nắm giữ vạn thần kiếp thiên địa diệt, có thể lấy điểm phá diện. Thu hồi Tinh Vân Cháo về sau, Diệp Cô Thần nhìn thoáng qua tòa này tuyên cổ ma thành. Hắn không do dự, trực tiếp cách đi. Hắn hiện tại, còn tạm thời không có năng lực thăm dò này bí mật trong đó. Với lại Diệp Cô Thần cũng không thể cam đoan, ngày mai Thái Cổ Kiếm Lệnh có thể một mực bảo hộ chính mình. Huống chi, Diệp Cô Thần phỏng đoán, muốn sơ bộ biết được nơi này bí mật, cơ sở nhất điều kiện, cũng là trước muốn thu tập đến tất cả Thái Cổ Kiếm Lệnh mới được. Một phen suy nghĩ về sau, Diệp Cô Thần trực tiếp rời khỏi Vô Để Ma Uyên. Nơi đây chi bí, đợi đến ngày sau có năng lực lúc, lại đến dò xét. Cũng không lâu lắm, Diệp Cô Thần liền đi ra Vô Để Ma Uyên. Lại thấy ánh mặt trời, cũng là làm cho Diệp Cô Thần đáy lòng có chút nới lỏng miệng khí. Lần này nhạc đệm, có thể nói là có chút mạo hiểm. Nếu là chính mình không có Thái Cổ Kiếm Lệnh, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không nghĩ nữa đi. Bất quá làm cho hắn cau mày là, chung quanh không có một tia Đông Phương Tử Vân rời đi vết tích. Diệp Cô Thần thậm chí không cách nào phán đoán, Đông Phương Tử Vân là hướng phương hướng nào đào tẩu. Hiển nhiên, Đông Phương Tử Vân rất cẩn thận. Căn bản không có lưu lại một tia có thể truy tung vết tích. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, xem ra ngay cả hắn đều là hơi có chút nhìn lầm, cái kia cái nhìn như ngang ngược vô cùng thiếu nữ, kỳ thật thủ đoạn chi tàn nhẫn, tâm cơ chi thâm trầm, viễn siêu Đông Phương Hồng. Này Đông Phương Tử Vân trốn, cũng là một cái tai họa ngầm, bất quá tốt tại nàng nghĩ lầm ta là Bắc Minh Thế Gia người, hẳn là tạm thời sẽ không đem mục tiêu nhắm ngay Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, huống hồ nàng cũng không biết tên của ta. Diệp Cô Thần đang tự hỏi. Mặc dù để Đông Phương Tử Vân trốn được một mạng, nhưng là trong thời gian ngắn, Diệp Cô Thần không cần lo lắng quá mức đến từ Đông Phương Thế Gia trả thù. Còn nếu là kéo tới về sau, Diệp Cô Thần tại không tại Thánh Nguyên Vương Triều đều còn chưa nhất định. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có buồn lo vô cớ, hắn trực tiếp là rời đi Vô Để Ma Uyên, tìm được ở ngoại vi chờ đợi Thanh Thiên Ưng, sau đó lên đường bay hướng Đại Hoang Phủ. Cùng ngày cùng lúc, tại Vô Để Ma Uyên, mấy trăm dặm địa ngoại, một bộ tử kim sắc váy bào. Phương chạy ra thăng thiên Đông Phương Tử Vân, dừng lại thở gấp khí. Trên người nàng cái kia đạo phong hành phù, cũng là hóa thành bụi, hiển nhiên là duy nhất một lần bảo bối. Thật sự là đáng giận a, thật vất vả dính vào Đông Phương Hồng, đi theo hắn bốn phía vơ vét bảo bối, so với ở bên chi bên trong, tiến bộ càng thêm cấp tốc, nhưng là hiện tại, đều bị tiểu tử thúi kia hủy. Đông Phương Tử Vân mắt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, nàng đối Đông Phương Hồng tôn kính cùng sùng bái, bất quá chỉ là diễn trò mà thôi. Lấy thân phận địa vị của nàng, nhất định phải phụ thuộc tu vi cao hơn, càng người có địa vị mới có thể. Mà Đông Phương Hồng thân là Đông Phương Thế Gia bảng chi tu vi ba vị trí đầu thiên kiêu, tự nhiên là có tư cách để Đông Phương Tử Vân phụ thuộc. Lúc trước, Đông Phương Tử Vân sớm liền nhìn ra Đông Phương Hồng cái kia thường có ý muốn hy sinh nàng, chỉ là một thời do dự. Đông Phương Tử Vân dứt khoát thiên hạ thủ vi cường, vì chính mình lấy được một chút hy vọng sống. Đại ca, ngươi nhưng chớ trách Tử Vân a, thủ đoạn của ta, thế nhưng là hướng ngươi học tập không ít, bất quá ngươi yên tâm, Tử Vân là sẽ không bỏ qua cái tiểu tử thúi kia. Đông Phương Tử Vân đôi mắt đẹp lóe ra âm độc lãnh quang. Nàng quyết định đem tin tức này truyền lại đến Đông Phương Thế Gia dòng chính một mạch, mặc dù là nàng gián tiếp xuất thủ hại chết Đông Phương Hồng, nhưng chỉ cần từ chối cho Bắc Minh Thế Gia là được rồi. Cùng thời Đông Phương Tử Vân còn dự định liên hệ chi thứ mạnh nhất thiên kiêu, Đông Phương Húc Nhật. Đông Phương Hồng dù nói thế nào, cũng là bàng chi ba vị trí đầu đệ tử, thân là bàng chi đệ nhất Đông Phương Húc Nhật, đạt được tin tức này, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta đem tin tức này truyền cho dòng chính, có thể đạt được dòng chính ban thưởng, sau đó lại nói cho Đông Phương Húc Nhật, có thể cùng hắn đáp lên quan hệ, thiên phú của hắn cùng tài nguyên, nhưng tốt hơn Đông Phương Hồng nhiều. Đông Phương Tử Vân khóe miệng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lần này mặc dù cắm cái té ngã, nhưng tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Lấy Đông Phương Húc Nhật tỳ khí, khẳng định sẽ trực tiếp đến đây Thánh Nguyên Vương Triều, thiên phú của hắn thực lực, so với dòng chính những kia thiên kiêu đều không yếu, mà ta đã nhớ kỹ cái kia cái Bắc Minh Thế gia tộc nhân bề ngoài, chỉ cần cẩn thận điều tra một phen, hắn không chỗ có thể trốn, đến lúc đó ta cũng có thể được chia công lao, một bước lên trời. Đợi đến Đông Phương Húc Nhật đến đây, cái kia Bắc Minh Thế gia người hẳn phải chết, lui thêm bước nữa, cho dù Đông Phương Húc Nhật không đối phó được, chết tại trong tay người kia, tự nhiên sẽ chọc giận dòng chính một mạch, đến lúc đó ta cũng có thể mượn cơ hội trèo lên dòng chính một mạch cành cây cao, cuối cùng được lợi người, vẫn là ta. Đông Phương Tử Vân tâm tư kín đáo, gương mặt xinh đẹp mang theo thâm trầm cười, nghĩ thông suốt rất nhiều đến tiếp sau kế hoạch. Nàng xuất thân thấp hèn, tại Đông Phương Thế gia bàng chi bên trong đều xem như hạng chót tồn tại, một mực dựa vào ngụy trang cùng mưu kế, mới đạt tới hiện tại cái địa vị này, mà trước mắt cơ hội này, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần bất quá là hoàn thành nàng thượng vị kế hoạch một cái kẻ chắc chắn phải chết mà thôi. Chương 374, Tô Mặc Yến ra thôn. Cưỡi Thanh Thiên Ưng rời đi Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp Cô Thần tự nhiên không biết được Đông Phương Tử Vân tính toán. Nhưng thiên phú của hắn thực lực, Đông Phương Tử Vân cũng không hiểu rõ. Đông Phương Tử Vân căn bản không biết, chính mình muốn nhằm vào địch nhân, không phải một cái bình thường thiếu niên, mà là một cái có thể xưng yêu nghiệt thiên phú tu luyện, tâm tính đạm mạc lạnh lùng tuyệt thế kiếm tu. Cho nên chân chính hẳn là kiêng kỵ, hẳn là e ngại người, không phải Diệp Cô Thần, mà là Đông Phương Tử Vân. Nhưng rất đáng tiếc, Đông Phương Tử Vân cũng không hiểu rõ Diệp Cô Thần đáng sợ, cho nên nàng mới có như vậy tự tin, tự cho là có thể đem Diệp Cô Thần xem như chính mình mưu kế bên trong một con cờ. Đối với Đông Phương Thế Gia uy hiếp, Diệp Cô Thần để ở trong lòng, nhưng cũng không có buồn lo vô cớ. Bởi vì dưới mắt còn có càng quan trọng sự tình đi làm. Bắc Lương Thành, ngồi xếp bằng tại Thanh Thiên Ưng trên lưng Diệp Cô Thần, ngóng về nơi xa xăm. Mà liền tại Diệp Cô Thần chạy tới Đại Hoang Phủ lúc, ở vào Thánh Nguyên Vương Triều bên ngoài, vô tận hoang mãng dãy núi ở giữa. Liên Hoa Thôn bên trong, Kiếm Tâm Tuyền bên trong, nơi đây phồn hoa như gấm, lâu dài tràn ngập kiếm chi đạo vận. Tại Thanh Tuyền Thác chảy bên trong, một thân màu xanh quần áo thiếu nữ, đắm chìm tại trong suối nước. Nàng tựa như thanh thủy ra phù dung, cho dù lâm vào chiều sâu hôn mê, nhưng ở chung quanh tự nhiên cảnh sắc làm nổi bật phía dưới, cũng phảng phất giống như một bộ thanh lệ bức tranh, làm cho người lưu luyến. Váy xanh thiếu nữ, chính là lâm vào hôn mê Tô Kiếm Thi. Mà tại Tô Kiếm Thi bên cạnh, đứng đấy hai cái nữ đồng, một trái một phải địa lôi kéo Tô Kiếm Thi cái kia như ngọc lạnh buốt tay. Một cái nữ đồng thân mang mộc mạc váy vải, là Tô Thất Xảo. Một bé gái khác mặc lụa mỏng áo lưới, tóc bạc nước mắt, băng tuyết động lòng người, đương nhiên đó là Tuyết Nhi. Chỉ là giờ phút này, hai cái nữ đồng trên mặt đều là mang theo một tia lo lắng. Tô tỷ tỷ khí tức lại so trước đó yếu nhược, Tuyết Nhi oánh nhuận đôi mắt xinh đẹp bịt kín một tầng hơi nước, xẹp lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tựa hồ sắp khóc. Đừng khóc, ngươi không phải nói phải tin tưởng ngươi vị kia đại ca ca à, hắn nhất định sẽ lấy được thánh dược, cứu trở về Tô Kiếm Thi tỷ tỷ. Tô Thất Xảo an ủi, tại cách nàng nhóm cách đó không xa địa phương, một vị ngũ quan thâm thúy, lạnh lùng như xương thanh niên mặc áo đen, lẳng lặng đứng vững, nhìn xem đắm chìm tại trong suối nước Tô Kiếm Thi, lông mày như khóa sắt vặn chặt. Thanh niên mặc áo đen chính là Tô Kiếm Thi huynh trưởng, Tô Mặc Yến. Không biết lúc, hai bóng người xuất hiện tại Kiếm Tâm Tuyền bên ngoài, một vị một thân ma bào, sợi râu tang thương, một vị dáng người cường tráng, cõng ở sau lưng một thanh đại thiết chùy. Chính là Liên Hoa Thôn hai vị thần phủ cường giả, Long Uyên thôn trưởng, cùng quỷ phủ. Mặc Yến, ngươi, Long Uyên muốn nói lại thôi, tiểu muội tình huống, càng ngày càng không thể lạc quan, ta liền biết, cái kia Diệp Cô Thần không đáng tin cậy, vậy mà chết trước tại hư không kiếm cảnh. Tô Mặc Yến ngữ khí vô cùng lãnh đạm, Ai, Long Uyên cùng Quỷ Phủ nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Liên Hoa Thôn mặc dù tỷ thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn phong bế. Tăng thêm bọn hắn đối Diệp Cô Thần có nhiều để ý, sẽ cố ý đi tìm hiểu tin tức, cho nên biết tin tức này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là vì cân nhắc đến hài tử cảm thụ, cho nên bọn hắn cũng không có đem Diệp Cô Thần vẫn lạc tin tức nói cho Tuyết Nhi cùng Tô Thất Xảo, xem như cho các nàng lưu lại một tia hy vọng. Nhưng Tô Mặc Yến lại là có chút không thể nào tiếp thu được tin tức này, đáy lòng một mảnh lạnh lùng. Lúc trước hắn còn lời thề son sắt, nói muốn vì tiểu muội tìm được thánh dược, kết quả ngay cả mạng của mình cũng bị mất, thật không biết tiểu muội là như thế nào coi trọng loại người này, nếu như để tại lúc trước, loại người này căn bản vào không được ta Tô ra cửa, Tô ra. Tô Mặc Yến nói xong, ngữ khí đột nhiên dừng lại, tựa hồ là chạm đến một loại nào đó không tốt hồi ức, làm cho sắc mặt hắn chìm xuống đi. Long Uyên thôn trưởng cùng Quỷ Phủ hai người nhìn nhau, đều là im lặng. Tô Mặc Yến hít sâu một cái khí, chém đinh chặt sắt nói, mời thôn trưởng cho phép ta ra thôn. Nếu như ta không đồng ý, Long Uyên có chút không thể làm gì khác hơn nói ra. Y Nguyên muốn đi, Tô Mặc Yến nói, hắn có thể cảm giác đạt được Tô Kiếm Thi khí tức, đã càng ngày càng yếu ớt. Ngay cả Long Uyên đều có chút sầu lo, cảm thấy trước đó nói có thể trèo chống một năm, là có chút quá lạc quan. Hiện tại xem ra, Tô Kiếm Thi có thể chống đỡ thêm mấy tháng, liền đã coi như là không tệ. Mặc Yến, người cẩn thận là hơn. Long Uyên rốt cục vẫn là thở dài nói. Thôn trưởng, Quỷ Phủ đại bá, cáo từ. Tô Mặc Yến có chút chắp tay, rời đi kiếm tâm tuyền, khí tức ầm vang bộc phát, rõ ràng là thần hồn cửu biến đỉnh phong tu vi. Tu vi như vậy, không kém chút nào Huyền Hạo các loại bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu. Oanh, một tiếng oanh minh khuếch tán, Tô Mặc Yến sau lưng, xuất hiện một đôi đen kịt ưng chi cánh chim. Đây cũng không phải là sinh tử huyền quan chỗ ngưng kết ra chân khí chi dực, mà là thông qua bí thuật hiển hóa ra ngoài. Tô Mặc Yến chấn động ưng chi cánh chim, thân hình như một đạo màu đen mũi tên nhọn, hưu một tiếng bay ra Liên Hoa thôn. Nhìn xem Tô Mặc Yến đi xa thân ảnh, Long Uyên cùng Quỷ Phủ đều là thầm than. Nếu là Tô gia không có phát sinh sự kiện kia lời nói, có lẽ hiện tại thiếu gia thực lực, hẳn là đủ để cùng Nam Thiên vực bên trên những kia thiên kiêu tranh phong a. Long Uyên thở dài nói, đây đều là mệnh a. Quỷ Phủ cũng là lắc đầu. Sau đó, hắn ánh mắt chớp lên, chợt hỏi, Long Uyên, ngươi nói cái kia Diệp Cô Thần thật đã chết rồi sao? Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng tin tức sẽ không có sai, bất quá. Hắn dù sao cũng là thần điêu tán thành người, mà thần điêu thế nhưng là, vị kia, sủng vật a. Long Uyên ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một chỗ khác, chỗ kia địa phương, rõ ràng là trong thôn phía sau núi, cũng chính là thần điêu đã từng trông coi tòa kia có hang động vách núi. Lấy Long Uyên cùng Quỷ Phủ thần phủ cảnh thực lực, khi bọn hắn nhìn về phía chỗ kia vách núi hang động lúc, trong mắt lộ ra đều chỉ có vô hạn kính ngưỡng cùng tôn kính. Phảng phất huyệt động kia bên trong tồn tại, là bọn hắn toàn bộ Liên Hoa thôn tín ngưỡng cùng trụ cột bình thường. Tạm thời không nói rời đi Liên Hoa thôn, tiến về Đại Hoang phủ ngũ hành chi địa tìm kiếm thánh dược Tô Mặc Yến. Diệp Cô Thần trải qua mấy ngày phi hành thuật về sau, cũng là rốt cục đạt tới Đại Hoang phủ khu vực. Đại Hoang phủ, thân là Thánh Nguyên Vương triều thập đại phủ địa chi nhất, bởi vì gần như ngũ hành chi địa, lâu dài cùng man tộc bộc phát chiến tranh, cho nên nhân khẩu cũng là kém xa tít tắp cái khác phủ, nhưng là người đồng đều năng lực chiến đấu cùng bưu hãn trình độ, lại là vượt qua cái khác phủ địa. Đây cũng là vì cái gì tại lúc trước thập phủ tinh anh hội, cái khác phủ địa thiên kiêu đều vô cùng kiêng kỵ Đại Hoang phủ thiên kiêu nguyên nhân. Bởi vì Đại Hoang phủ xuất thân người, phần lớn cùng man tộc từng có chém giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn cay độc, hoàn toàn không phải cái khác phủ trong đất cái kia chút nhà ấm đóa hoa có thể so. Khi tiến vào Đại Hoang phủ bên trong không bao lâu về sau, Diệp Cô Thần liền lựa chọn tại một chỗ đặt chân, sau đó trực tiếp là đem Thanh Thiên Ưng trục xuất trở về. Bởi vì hiện tại Đại Hoang phủ bên trong, hơn trăm tòa thành trì, đã có 1/3 đã rơi vào man tộc trong tay. Khắp nơi đều là man tộc hoành hành, hắn dạng này đáp lấy Thanh Thiên Ưng phi hành ở trên trời, thực sự quá rêu rao dễ thấy, nếu là bị man tộc theo dõi phát hiện, cũng là phiền toái không nhỏ. Cho nên Diệp Cô Thần lựa chọn đi bộ. Một phương diện là ẩn nấp an toàn, một cái khác phương diện cũng có thể sơ bộ dò xét man tộc một chút tình huống. Nhưng là trải qua một ngày sau đó, Diệp Cô Thần chợt phát hiện một cái có chút lúng túng tình huống. Hắn lạc đường, Diệp Cô Thần phóng nhãn xem đi, Đại Hoang phủ phần lớn chỗ địa hình, đều là sa mạc hoang vu, hoặc là đỏ hồng sa nguyên, rất khó phân biệt phương hướng. Hiện tại tạm thời tìm không thấy những người khác, căn bản không có cách nào nghe ngóng đến Bắc Lương thành phương hướng. Diệp Cô Thần một thân huyền bào, trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành, đen kịt ô sa rủ xuống, che khuất hắn hơn phân nửa tuấn tú mặt. Diệp Cô Thần thế nhưng là biết, chính mình hiện tại là người đã chết. Đã Kiếm Tông Tháp Lâm muốn để chính mình trở thành bí mật át chủ bài, Diệp Cô Thần tất nhiên là sẽ không trước thời gian đem mình còn sống tin tức tiết lộ ra đi, huống hồ còn có thể sớm bị bảy đại trong thế lực một chút kẻ đối địch biết được, sẽ đối chính mình bất lợi. Liền tại Diệp Cô Thần cân nhắc nên như thế nào tiến về Bắc Lương thành thời. Cước bộ của hắn đột nhiên một trận, hắn bén nhạy thần hồn cảm giác, đã nhận ra mặt đất khẽ chấn động. Diệp Cô Thần phóng nhãn xem đi, nhưng gặp cách đó không xa, có một nhóm người ngựa đánh tới chớp nhoáng. Có mấy bóng người cưỡi mồ hôi huyết ngựa, che chở ở giữa một cỗ xe ngựa. Cùng ngày cùng lúc, Diệp Cô Thần bén nhạy ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, này một đội nhân mã, hiển nhiên không phải đang đuổi đường đơn giản như vậy. Chương 375, thân đồ mặc vị hôn thê. Diệp Cô Thần mặc dù không thích phiền phức, nhưng là dưới mắt, Diệp Cô Thần cũng không có cách nào phân rõ phương hướng, mà cái kia một đội xe ngựa, hiển nhiên biết đường, cho nên Diệp Cô Thần cũng chỉ có thể tiến lên hỏi thăm. Phía trước người nào, liền tại Diệp Cô Thần đi lên trước lúc, cái kia đã lướt đến xe ngựa, đột nhiên đình chỉ, cầm đầu một vị cưỡi tại mồ hôi huyết lưng ngựa bên trên trung niên nam tử, càng là một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Cô Thần. Vị trung niên nam tử này sắc mặt trắng bệch, khí tức hơi có phù phiếm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tại hạ mới tới Đại Hoang Phủ, một thời lạc đường, có thể hay không cáo chi Bắc Lương Thành ở nơi nào? Diệp Cô Thần có chút ôm quyền nói, ngươi cũng đi Bắc Lương Thành, thấy Diệp Cô Thần tựa hồ không phải man tộc, trung niên nam tử kia ngữ khí rõ ràng hòa hoãn một chút. À, hẳn là các hạ cũng là muốn tiến về Bắc Lương Thành sao? Diệp Cô Thần có chút khiêu mi, chính là, chỉ là hiện tại, tình huống của chúng ta không tiện lắm. Trung niên nam tử miễn cưỡng cười một tiếng, tại bị truy sát sao? Diệp Cô Thần ngược lại là không có quanh co lòng vòng, rất là ngay thẳng địa mở miệng. Ân, bao quát trung niên nam tử, cùng chung quanh mấy tên hộ vệ, đều là hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra trước mặt này cái mũ rộng vành ô sa che mặt thiếu niên, vậy mà một câu liền nói rõ bọn hắn tình cảnh trước mắt. Ngươi bị trọng thương, với lại các ngươi trên thân đều có mùi máu tươi, không khó suy đoán. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, đã ngươi biết, vậy ta cũng liền không giấu giếm, ngươi muốn đi theo chúng ta có thể. Nhưng nếu là có nguy hiểm gì, chúng ta không thể cam đoan an toàn của ngươi. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng nói ra, minh bạch, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ không sợ nguy hiểm như vậy cùng phiền phức, là bởi vì hắn cảm giác được nam tử trung niên này tu vi. Thần hồn cửu biến, bởi vậy suy đoán, đuổi giết bọn hắn người, tu vi hẳn là sẽ không là sinh tử huyền quan trở lên. Bằng không, nam tử này liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, mà chỉ cần không phải sinh tử huyền quan. Diệp Cô Thần liền không có bao nhiêu kiêng kỵ. Nhưng liền tại này lúc, xe ngựa kia màn cửa đột nhiên bị sốc lên, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, tướng công, ngươi làm cái gì vậy, còn không nhanh đi. Diệp Cô Thần ánh mắt thoáng nhìn, xe ngựa bên trong, ngồi hai bóng người. Một vị trung niên phụ nhân, một vị đáng yêu thiếu nữ. Trung niên phụ nhân dáng người bay bổng, khuôn mặt cũng là có mấy phần vũ nghị, chỉ là mặt kia bên trên thoa thật dày một tầng son phấn, cho người ta cảm giác giống như là xuân lâu bên trong tú bà bình thường. Mà thiếu nữ kia, thì phảng phất là một cái khác cái cực đoan, một thân tua cờ váy dài, khuôn mặt xinh đẹp không thi phấn trang điểm, tự nhiên đi hoa văn trang sức, da trắng mỹ mạo, thiều nhan trẻ con răng, cho người ta một loại dịu dàng mềm mại cảm giác, giống như là tiểu thư khuê các. Phu nhân, vị tiểu huynh đệ này lạc đường, vừa vặn hắn cũng muốn tiến về Bắc Lương Thành, liền mang theo hắn cùng một chỗ a. Trung niên nam tử nói, cái gì, đều loại tình huống này, tướng công ngươi còn tại phát thiện tâm, mang theo cái vướng víu có làm được cái gì? Trung niên phụ nhân lại lần nữa chanh chua nói, tựa hồ cho rằng mang lên Diệp Cô Thần sẽ liên lụy bọn hắn tốc độ đi tới bình thường. Phu nhân, nếu là đem hắn lưu ở nơi đây, đây không phải là cho man tộc chịu chết sao? Trung niên nam tử tính cách chính trực, tựa hồ không đành lòng Diệp Cô Thần ở đây chịu chết. Các ngươi cứ yên tâm đi, tại hạ cũng là có một tia sức tự vệ. Diệp Cô Thần nói ra, hắn cũng không ngại trung niên phụ nhân kia cay nghiệt, dù sao bọn hắn cũng không có nghĩa vụ mang lên Diệp Cô Thần. Xin lỗi tiểu huynh đệ. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi, trước mặt xe ngựa từ ngươi đến khống chế, bất quá như gặp phải nguy hiểm, vậy liền không thể ra sức. Trung niên nam tử mang theo xin lỗi nói, đa tạ, nếu có cần, tại hạ tất nhiên sẽ hỗ trợ. Diệp Cô Thần nói ra, hắn đối này tính cách cảnh trực trung niên nam tử cũng là có một tia hảo cảm. À, một thiếu niên nhân khẩu khí cũng không nhỏ, có thể không liên lụy cũng không tệ rồi. Thấy trung niên nam tử khăng khăng phải mang theo Diệp Cô Thần, trung niên phụ nhân kia có chút khinh thường nhếch miệng. Mặc dù Diệp Cô Thần mang theo mũ rộng vành, ô sa che mặt, nhưng thanh âm là thiếu niên tiếng nói, cho nên phụ nhân kia cũng không cho rằng một thiếu niên tu vi có thể mạnh đến nơi nào đi. Ngược lại là trong xe ngựa vị kia mềm mại thiếu nữ, rất là tò mò nhìn Diệp Cô Thần một chút. Sau đó, Diệp Cô Thần liền khống chế xe ngựa, trung niên nam tử cùng mấy tên hộ vệ thì vây quanh xe ngựa, một đường đi về phía trước đi. Mà liền tại bọn hắn sau khi đi ước chừng hai khắc về sau, một đám cưỡi hắc giác ngựa thân ảnh đến chỗ này. Này một đám thân ảnh, có chừng mấy chục người, các cái nhân cao mã đại, dáng người tráng kiện như man nghiêu, mặc giáp ra đều che giấu không được bọn hắn khỏe mạnh cơ bắp, chính là một đám man tộc người. Cầm đầu mấy người, thân cao càng là chừng 7 thước, tại trên người của bọn hắn, đều là lạc ấn lấy huyết hồng sắc đồ đằng, mặc dù đồ đằng đồ án không hoàn toàn giống nhau, nhưng này loại màu đỏ tươi màu sắc, lại là làm cho người một chút xem đi, kinh hồn táng đảm. Hậu phương một chút man tộc người, nhìn xem cầm đầu mấy người, trong mắt đều là mang theo vẻ sùng kính. Bọn hắn chỉ là phổ thông man tộc binh sĩ, mà này cầm đầu mấy người, lại là thân phận càng thêm tôn quý đồ đằng dũng sĩ. Ô Tam đại nhân, cái kia Tiêu gia Dương Nhiệt, hẳn là mới cách đi không lâu. Một cái man tộc binh sĩ dò xét trên mặt đất vết bánh xe về sau, cung kính nói. Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đuổi kịp đi, cái kia Tiêu gia thiếu nữ, thế nhưng là huyết lăng thánh tử chỉ ra muốn người, nếu là truy không trở lại, các ngươi đều muốn bị ném vào trong tộc rong huyết ma đàm ở trong. Tên là Ô Tam đồ đằng dũng sĩ, ngữ khí lạnh lẽo. Nghe được rong huyết ma đàm, chung quanh rất nhiều man tộc binh sĩ đều là thân thể run lên. Loại kia sống sờ sờ nhìn xem thân thể của mình hòa tan kiểu chết, cho dù là không sợ chết man tộc người cũng sẽ sợ hãi. Về sau, lấy Ô Tam mấy vị đồ đằng dũng sĩ cầm đầu man tộc kỵ binh, đối Diệp Cô Thần cùng người Tiêu ra ngựa truy đi. Một bên khác, Diệp Cô Thần khống chế lấy xe ngựa. Hắn cũng là từ trung niên nam tử này trong miệng, hiểu được một chút cơ bản tin tức. Trung niên nam tử tên là Tiêu Liệt, chính là Ô Diêm Thành Tiêu gia gia chủ. Tiêu gia cũng không phải là cái gì siêu cấp thế gia, chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc, cũng không có thiên địa linh kiều cường giả tỏa chấn, toàn bộ Tiêu gia tu vi cao nhất cũng bất quá là hắn này cái thần hồn cửu biến gia chủ. Tại 7 ngày trước đó, toàn bộ Ô Diêm Thành bị man tộc ở trong huyết man tộc công phá. Tiêu Liệt liền dẫn thê tử của hắn Tiêu Phu Nhân, cùng nữ nhi Tiêu Uyển Nhu, còn có một chúng trưởng lão hộ vệ, giết ra Ô Diêm Thành, muốn chạy trốn hướng Bắc Lương Thành. Nhưng người nào từng biết được, huyết man tộc bên trong, lại còn có một vị thánh tử tham dự tiến công, vị kia thánh tử trong lúc vô tình thấy được Tiêu Uyển Nhu, liền muốn đem bắt sống. Tiêu Liệt tất nhiên là sẽ không để cho nữ nhi của mình rơi vào huyết man tộc bực này tàn bạo man tộc trong tay, về sau hắn liền cùng vị kia thánh tử đại chiến. Man tộc thánh tử ít nhất đều có thể so với thần hồn bát biến trở lên tu vi, tăng thêm quỷ dị đồ đằng lực lượng, cùng các loại man tộc thủ đoạn, Tiêu Liệt chẳng những không địch lại, thậm chí còn bị trọng thương. Nhưng Tiêu Liệt cùng một chúng trưởng lão hộ vệ, liều chết giết ra một con đường máu. Chỉ là những trưởng lão kia tất cả đều hy sinh, chỉ còn lại có Tiêu Liệt cùng mấy cái lưu lại hộ vệ, mang theo Tiêu Phu Nhân cùng Tiêu Uyển Nhu đào vong. Ta chỗ này có chút chữa thương đan dược, Tiêu đại ca ngươi ăn vào a. Diệp Cô Thần hiểu rõ xong tình huống về sau, trực tiếp đem một cái bình ngọc giao cho Tiêu Liệt. Đa tạ tiểu huynh đệ, Tiêu Liệt tùy ý tiếp nhận, lúc đầu không chút nào để ý, nhưng vừa mở ra miệng bình, trong nháy mắt liền bị cái kia cỗ nồng đậm đan hương rung động. Đây là cực phẩm bảo đan, Tiêu Liệt ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần chỉ là một cái độc hành tán tu, cho ra đan dược hẳn là phổ thông thuốc chữa thương, nhưng chưa từng nghĩ lại là cực phẩm bảo đan. Bực này đan dược, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện xuất ra. Dù hắn Tiêu gia, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy khỏa, còn bị xem như bảo, không đến đặc biệt cần thời điểm tuyệt đối sẽ không phục dụng. Mà người thiếu niên trước mắt này, vậy mà tùy tiện liền lấy ra một bình, hơn nữa còn một bộ không lắm để ý bộ dáng. Tiêu Liệt lại lần nữa nhìn về phía Diệp Cô Thần, rốt cuộc hiểu rõ này cái mũ rộng vành che mặt thiếu niên, không phải đơn giản nhân vật. Tiêu Liệt ăn vào đan dược, sau đó đem cùng đan dược phân phát cho cái kia trúc thụ thương hộ vệ gia tộc. Đúng, Tiêu đại ca, các ngươi vì sao cũng muốn tiến về Bắc Lương Thành? Diệp Cô Thần hỏi, muốn thoát khỏi huyết man tộc truy sát, không nhất định phải tiến về Bắc Lương Thành, kỳ thật còn có so Bắc Lương Thành thêm gần một chút thành trì. Vừa đến, Bắc Lương Thành muốn tổ chức 7 đại thế lực giao lưu hội, nơi đó nên tính là toàn bộ đại hoang phủ nơi an toàn nhất. Thứ hai, Bắc Lương Thành là thân đồ thế gia trụ sở, mà nữ nhi của ta Tiêu Uyển Nhu, chính là thân đồ thế gia đương đại thiên kiêu, thân đồ Mạc vị hôn thê. Tiêu Liệt nói ra, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt đắc ý. Thân đồ Mạc vị hôn thê, Diệp Cô Thần trong mắt lộ ra một tia quái dị. Chương 376, Tiêu Uyển Nhu tâm ý. Thân đồ thế gia chính là đại hoang phủ siêu cấp thế gia, có được thiên địa linh kiều cường giả tỏa chấn, có thể nói là thanh danh hiển hách. Theo lý thuyết không sẽ cùng Tiêu gia bực này tiểu gia tộc sinh ra cái gì liên quan. Nhưng là tại Tiêu Liệt tuổi trẻ lúc, từng trong lúc vô tình cứu được một vị trọng thương võ giả, người võ giả kia đúng lúc là Thân Đồ Thế Gia đại nhân vật, cũng chính là phụ thân của Thân Đồ Mạc. Về sau vì cảm ơn, Thân Đồ Mạc cha hứa hẹn, như Tiêu Liệt ngày sau được nhi tử, liền cùng Thân Đồ Mạc kết bái làm huynh đệ, nếu là nữ nhi thì trở thành vợ chồng. Cũng chính là bởi vậy, Tiêu Uyển Nhu Phương mới trở thành Thân Đồ Mạc vị hôn thê. Mà lần này Ô Diêm Thành bị công phá, Tiêu gia bị huyết man tộc thánh tử truy sát, cùng đường mặt lộ Tiêu Liệt, chỉ có thể mang theo Tiêu Uyển Nhu tìm nơi nương tựa Bắc Lương Thành Thân Đồ gia. Đối với Thân Đồ Mạc, Diệp Cô Thần ấn tượng không sâu, cũng không có cảm tình gì. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Hạ Ngữ Băng còn liên hợp Thân Đồ Mạc cùng một chỗ đuổi giết hắn, hư không kiếm cảnh bên trong Thân Đồ Mạc đã từng xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý Thân Đồ Mạc, hắn cùng Thân Đồ Mạc đã hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Cho nên khi biết trong xe ngựa thiếu nữ Tiêu Uyển Nhu là Thân Đồ Mạc vị hôn thê lúc, Diệp Cô Thần cũng không có nửa phần ba động. Hắn còn không đến mức vì một cái Thân Đồ Mạc liên lụy đến vị hôn thê của hắn. Dù sao một đường đến Bắc Lương Thành về sau, Diệp Cô Thần liền sẽ cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Xe ngựa bên trong, Tiêu Uyển Nhu ngọc mang trên mặt một tia u buồn, nàng mở miệng thử dò xét nói, mẫu thân, Uyển Nhu không muốn gả cho cái kia Thân Đồ Mạc. Nhà đầu ngốc, nói cái gì mê sảng đâu, Thân Đồ Thế Gia thế nhưng là Đại Hoang phủ siêu cấp thế gia, cái kia Thân Đồ công tử càng là thiên phú siêu tuyệt, còn tiến nhập Phong Đao Vương Điện loại kia đỉnh tiêm thế lực. Phải biết, bảy đại thế lực, đây chính là để cho chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Tiêu phu nhân nói ra, trên mặt còn mang theo hướng tới chi sắc. Chỉ là một cái Thân Đồ Thế Gia, đều có thể để Tiêu phu nhân quỳ liếm, liền chớ đừng nói chi là bảy đại thế lực. Thế nhưng là Uyển Nhu liền là không thích Thân Đồ Mạc. Tiêu Uyển Nhu có chút ủy khuất nói, Tiêu Uyển Nhu từng gặp Thân Đồ Mạc, nhân cao mã đại, dáng người tráng kiện, trên thân ấn đầy hồng sắc ma văn, đơn giản cùng man tộc không có gì khác biệt. Huống chi, nàng còn biết Thân Đồ Mạc tính cách, tự xưng đao cuồng, tùy tiện tự đại, như loại này người, Tiêu Uyển Nhu thực tại ưa thích không đến. Nhà đầu, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, vi nương không biết sao, ngươi ưa thích chính là giống kiếm tông Diệp Cô Thần như thế kiếm tu, nhưng là vừa đến, cái kia Diệp Cô Thần đã chết, thứ hai, cho dù không chết, lấy thân phận của chúng ta cùng địa vị, có thể cùng loại kia thiên kiêu sinh ra liên hệ sao? Dù là như Tiêu phu nhân bực này thế lợi người, tại nâng lên Diệp Cô Thần lúc, cũng là mang theo một tia tán thưởng. Ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần thân phận tự nhiên cao hơn Thân Đồ Mạc, nhưng cũng tiếc là người đã chết. Tiêu Uyển Nhu nghe vậy, trong đôi mắt đẹp cũng là mang theo vẻ mất mát. Cho nên đừng vọng tưởng cái gì Diệp Cô Thần, an tâm đi theo Thân Đồ công tử liền tốt, cơ hội tốt như vậy, vẫn là cha ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, cứu được Thân Đồ đại lão ra, ngươi nếu là dám hối hôn, vi nương không tha cho ngươi. Tiêu phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ở trong mắt nàng, có thể trở thành siêu cấp thế gia công tử phu nhân, không biết có bao nhiêu phong quang. Mà Tiêu Uyển Nhu chẳng những không cao hứng, ngược lại còn đưa ra muốn hủy hôn, đây không phải công nhiên đánh Thân Đồ Thế Gia mặt sao? Cho nên Tiêu phu nhân tuyệt đối sẽ không cho phép Tiêu Uyển Nhu từ hôn. Mẫu thân, ngươi chỉ biết là nịnh nọt Thân Đồ gia, liền không đem nữ nhi hạnh phúc để ở trong lòng sao? Tiêu Uyển Nhu trong mắt sáng hiển hiện điểm điểm hơi nước, ủy khuất nói. Nàng vốn là hoa quý thiếu nữ kia không hoài xuân. Tại Tiêu Uyển Nhu trong lòng, sớm đã đem Diệp Cô Thần trở thành trong lòng một nửa khác tiêu chuẩn. Tình cảm là bồi dưỡng ra được, có thân phận và địa vị, tự nhiên là có hạnh phúc, yên tâm, vi nương cũng là suy nghĩ cho ngươi a, đừng để cha mẹ khó xử, được không? Tiêu phu nhân hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, làm cho Tiêu Uyển Nhu á khẩu không trả lời được. Mặc dù nàng mặt mũi tràn đầy cay đắng, nhưng vẫn là ủy khuất đến cực điểm nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, yên tâm, Thân Đồ công tử nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Tiêu phu nhân cười tủm tỉm nói, xe ngựa bên ngoài, Diệp Cô Thần tuy không tâm nghe lén người nàng đối thoại, nhưng Tiêu phu nhân nói chuyện với Tiêu Uyển Nhu thanh âm cũng không nhỏ, cho nên Diệp Cô Thần dù là không muốn nghe, cũng nghe đến. Hắn không nghĩ tới một người chưa từng gặp mặt thiếu nữ, vậy mà đối chính mình có mang một tia ước mơ. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không phải tình cảm phong phú người, không có khả năng bởi vì Tiêu Uyển Nhu đối chính mình ước mơ, liền trợ giúp nàng hối hôn, này là chuyện nhà của người khác. Diệp Cô Thần còn sẽ không như vậy xen vào việc của người khác. Cho nên Diệp Cô Thần chỉ coi làm không có nghe đến, an tâm địa khống chế xe ngựa. Qua ước chừng một canh giờ, ở vào trên xe ngựa Diệp Cô Thần, mắt mang đột nhiên sắc bén. Tiêu đại ca, phải cẩn thận. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nói, tiểu huynh đệ, có ý tứ gì? Tiêu Liệt một thời không rõ ràng cho lắm. Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, Tiêu Liệt mặc dù có thần hồn cửu biến tu vi, nhưng năng lực nhận biết kém xa tít tắp Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đã cảm thấy, từ phía sau mặt đất truyền đến móng ngựa chấn động. Đồng thời còn có cái kia huyết tinh chi khí. Hiu, hiu, hiu, Liền tại này lúc, từng cây huyết hồng sắc mũi tên, đột nhiên từ phía sau kích xạ mà đến, vạch ra từng đạo huyết sắc tàn ảnh, đối xe ngựa cùng Diệp Cô Thần đám người tập bắn mà đến. Cẩn thận, đột ngột công kích, làm cho xe ngựa chung quanh Tiêu gia hộ vệ quá sợ hãi. Tiêu Liệt sắc mặt cũng là biến đổi, nghe được mũi tên tiếng rít, xe ngựa bên trong Tiêu phu nhân sắc mặt đột biến, vội vàng rèm xe vén lên tử. Phu nhân cẩn thận, thấy những huyết kia sắc mũi tên nổ bắn ra mà đến, Tiêu Liệt một cước giẫm tại lưng ngựa bên trên, kéo Tiêu phu nhân tay, đem thoát ly xe ngựa. Nữ nhi còn ở bên trong, Tiêu phu nhân thét to, Tiêu Liệt cũng là sắc mặt kịch biến. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, một cái lắc mình trực tiếp tiến vào xe ngựa bên trong. Liền tại này lúc, một cây huyết sắc mũi tên đã xuất vào xe ngựa. Xe ngựa cái kia thật mỏng tấm ván gỗ tựa như giấy, không có phòng ngự chút nào năng lực. A, Tiêu Uyển Nhu mặt ngọc tái nhợt, liền tại này lúc, một cái cánh tay đột nhiên vòng lấy Tiêu Uyển Nhu vòng eo thon gọn, sau đó Tiêu Uyển Nhu liền cảm giác thân thể mềm mại của mình bị kéo vào một người trong ngực. Nàng tua cờ váy dài mỏng manh, thướt tha thân thể mềm mại cơ hồ cùng người kia thân thể dính chặt vào nhau. Tiêu Uyển Nhu vừa muốn giãy giụa, liền nghe đến một thiếu niên tiếng nói chớ lộn xộn. Diệp Cô Thần trực tiếp duỗi ra một cái tay khác, tay không tiếp nhận cây kia huyết sắc mũi tên. Tiêu Uyển Nhu ngơ ngác nhìn, mắt lộ giật mình. Sau một khắc, Diệp Cô Thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp là ôm Tiêu Uyển Nhu, thân hình cực tốc rời khỏi thùng xe. Hiu, hiu, hiu, liên tục không ngừng huyết sắc mũi tên, trực tiếp là đem xe ngựa kia thùng xe bắn trở thành cái sàng. Nữ nhi, không, Tiêu phu nhân một tiếng bi thiết. Tiêu Uyển Nhu nếu là chết rồi, cái kia nàng liền cùng thân đồ thế gia thật không có một chút quan hệ. Đối với mộng tưởng trở thành người trên người Tiêu phu nhân tới nói, kết quả này có chút không thể nào tiếp thu được. Vậy mà, hai bóng người, lại là từ trong xe ngựa lướt đi, chính là Diệp Cô Thần cùng Tiêu Uyển Nhu. Đa tạ tiểu huynh đệ, thấy Tiêu Uyển Nhu lông tóc không thương, Tiêu Liệt kích động nói ra. Tiêu phu nhân thấy thế, sắc mặt cũng là vui mừng, sau đó lại đột nhiên trầm mặt xuống. Người ôm nữ nhi của ta làm cái gì? Mau buông ra nàng thế nhưng là thân đồ Mạc công tử vị hôn thê. Thân là thân đồ Mạc vị hôn thê, vậy mà dạng này bị một cái nam nhân khác ôm chiếm tiện nghi, Tiêu phu nhân tự nhiên không muốn thấy cảnh này. Cho dù Diệp Cô Thần là dưới tình thế cấp bách, vì cứu Tiêu Uyển Nhu mới làm như vậy, cũng lệnh Tiêu phu nhân có chút không thích. Chương 377, đồ đằng dũng sĩ, bị Diệp Cô Thần ôm vào trong ngực Tiêu Uyển Nhu, ngay từ đầu còn có chút bối rối. Nhưng tại biết Diệp Cô Thần là vì cứu chính mình về sau, nàng cũng là rất ngoan ngoãn địa không có nhúc nhích. Tại Diệp Cô Thần mang nàng rời khỏi xe ngựa một khắc này, gió nhẹ dương lên che giấu Diệp Cô Thần khuôn mặt ô sa, Tiêu Uyển Nhu trong lúc vô tình thoáng nhìn Diệp Cô Thần mặt. Xem thật kỹ, Tiêu Uyển Nhu một thường có chút xem ngây người. Diệp Cô Thần dung mạo vốn là tuấn tú, lại thêm cái kia thâm thúy đen kịt đồng tử, càng là có loại kỳ dị lực hấp dẫn. So sánh dưới, thân đồ Mạc đơn giản liền giống như là hương dã mãn phu. Tiêu Uyển Nhu chỉ nghe qua Diệp Cô Thần sự tích, cũng chưa từng gặp qua chân nhân, cho nên nàng cũng không biết, trước mặt này cái tuấn tú thiếu niên, liền là cho tới nay nàng chỗ ước mơ kiếm tông Diệp Cô Thần. Liền tại Tiêu Uyển Nhu trong lòng, đối này cái mang theo mũ rộng vành thiếu niên lòng có hiếu kỳ lúc, Tiêu phu nhân cái kia bén nhọn tiếng nói lại truyền tới. Nói người đâu, nhanh lên buông ta xuống nữ nhi, nàng không phải ngươi người kiểu này có thể đụng. Tiêu phu nhân giống con bị nhổ lông gà mái bình thường âm thanh hô. Trong nội tâm nàng đã nhận định Tiêu Uyển Nhu ngày sau chính là thân đồ thế gia thiếu phu nhân. Một cái siêu cấp thế gia thiếu phu nhân, há có thể để người bên ngoài đụng vào. Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh đạm, tiện tay buông lỏng ra Tiêu Uyển Nhu. Tiêu Uyển Nhu sắc mặt một trận thẹn đỏ, là Diệp Cô Thần cứu được nàng một mạng, mẹ của nàng ngược lại còn lấy như thế ngữ khi đối đãi Diệp Cô Thần. Mẫu thân, người đừng nói nữa. Tiêu Uyển Nhu cảm giác có chút ngượng, đối Tiêu phu nhân dậm chân nói. Cùng thời ở trong lòng nghĩ đến, vị thiếu niên kia khả năng có chút tức giận a. Nhưng Tiêu Uyển Nhu hoàn toàn chính xác suy nghĩ nhiều. Diệp Cô Thần như thế nào để ý loại chuyện này, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia cách đó không xa đến gần một đám thân ảnh. Cầm đầu mấy cái man tộc, trên thân phun trào khí tức muốn vượt xa chung quanh man tộc binh sĩ. Đồ đằng dũng sĩ, Diệp Cô Thần mắt lộ suy tư. Hắn vẫn là lần đầu đụng phải man tộc bên trong chân chính trụ cột vững vàng, đồ đằng dũng sĩ. Ha ha, người Tiêu gia, các ngươi chạy a. Cầm đầu đồ đằng dũng sĩ ô tang, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lùng tiếu dung, phảng phất ác lang bình thường. Những man tộc kia binh sĩ, đã dần dần bao xông tới. Gia chủ, người mau dẫn lấy phu nhân tiểu thư đi a, nơi này có chúng ta cản trở. Một cái thuộc chúng tên hộ vệ khàn giọng hô, bởi vì man tộc đánh lén vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên có hai tên hộ vệ, đều là trực tiếp chúng tên, chiến lực thẳng ngã một nửa. Dù là vị kia huyết man tộc thánh tử không có đích thân tới, dưới mắt này chút man tộc cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý chống lại. Hắc hắc, các ngươi đi được sao? Ô Tang vung tay lên, mấy chục cái man tộc binh sĩ, bao quát chung quanh hắn mấy cái đổ đằng dũng sĩ, đều là trực tiếp giết đi lên. Gia chủ, người đi mau a, không cần chần chờ. Một vị hộ vệ lại lần nữa quát, tướng công, chúng ta chạy mau đi, ngươi dù là không vì chính mình suy nghĩ, cũng phải vì nữ nhi suy nghĩ a. Thấy huyết man tộc một đoàn người giết đến tận, Tiêu phu nhân tấm kia thoa khắp son phấn mặt cũng là bởi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch. Nàng còn muốn lấy dựa vào Tiêu Uyển Nhu tiến vào thân đồ thế gia, trở thành thái phu nhân đâu, làm sao cam tâm chết ở chỗ này. Ai, các ngươi, Tiêu Liệt trong mắt có áy náy, những hộ vệ này đối Tiêu gia trung thành tuyệt đối, hắn lại bất lực bảo vệ bọn hắn. Bất quá bởi vì Tiêu Uyển Nhu quan hệ, Tiêu Liệt rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi mau a. Tiêu Liệt vẫn không quên kêu lên Diệp Cô Thần, bởi vì Diệp Cô Thần chính là ngoại nhân, không cần thiết hy sinh chính mình, vì bọn họ kéo dài thời gian. Tướng công, biệt hô, thiếu niên kia đã nguyện ý vì Uyển Nhu hy sinh, vậy liền để hắn đi a. Tiêu phu nhân một tay lôi kéo Tiêu Uyển Nhu, ngồi lên một con ngựa. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tựa hồ không có phản ứng gì, Tiêu Liệt cũng là thật sâu hít miệng khí, hung ác quyết tâm quay đầu, mang theo Tiêu phu nhân cùng Tiêu Uyển Nhu xa chạy mà đi. Công tử cẩn thận a. Tiêu Uyển Nhu bị Tiêu phu nhân cưỡng ép kéo lên ngựa, nàng duyên dáng gọi to một tiếng. Không thể bỏ qua cái kia cái Tiêu gia thiếu nữ, mau đuổi theo. Ô Tam thấy thế, cũng là muốn xuất thủ, đáng chết man tộc người, đừng nghĩ đuổi theo gia chủ. Muốn trải qua đi, trước bước qua thi thể của ta. Mấy tên hộ vệ gào thét một tiếng giết bên trên đi, cùng những man tộc kia binh sĩ, cùng mấy vị đồ đằng dũng sĩ chém giết đến cùng một chỗ. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, cũng là trực tiếp xuất thủ. Mục tiêu của hắn, là một vị đồ đằng dũng sĩ. Dám chủ động công tới, muốn chết, cái kia cái đồ đằng dũng sĩ nhìn thấy Diệp Cô Thần giết đến tận. Trực tiếp là ngoan lệ cười một tiếng, nhấc lên loan đao trong tay, trực tiếp đối Diệp Cô Thần lực bổ xuống. Man tộc người có được trời sinh thần lực, tăng thêm man tộc đặc hữu luyện thể pháp môn, làm cho lực lượng của bọn hắn vô cùng cường đại, viễn siêu phổ thông vương triều võ giả. Vị này đồ đằng dũng sĩ tựa hồ có thể nhìn thấy, trước mặt thiếu niên bị chính mình một đao chém thành hai khúc. Vậy mà, tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, ai bảo hắn mặt người thích hợp, là Diệp Cô Thần. Âm vang, Diệp Cô Thần nhàn nhạt duỗi ra hai ngón tay. Tại vị này đồ đằng dũng sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp là kẹp lấy loan đao lưỡi đao, sau đó vừa dùng lực. Giang giác, một thanh tốt nhất linh văn thần binh loan đao, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Này, làm sao có thể, đồ đằng dũng sĩ trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, trong lòng nhấc lên sóng cả. Diệp Cô Thần ánh mắt đạm mạc, trực tiếp là lấy cái kia đao gãy lưỡi đao, đâm vào đồ đằng dũng sĩ ngực. Vị này đồ đằng dũng sĩ, ngay cả chính mình đồ đằng đều không có phóng thích. Liền trực tiếp bị oanh bay, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Đang muốn đuổi theo Tiêu Liệt đám người Ô Tang, cảm ứng được động tĩnh bên này, quăng tới ánh mắt, lập tức sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng tụ. Nhưng gặp Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, phảng phất giống như quỷ mị bình thường. Hắn mỗi lần xuất thủ, đều sẽ có một cái man tộc người ngã xuống, bất luận là binh lính bình thường, vẫn là đồ đằng dũng sĩ, đều là một chiêu hẳn phải chết. Đáng chết, có vương triều cao thủ, Ô Tang sắc mặt đột biến, hắn làm cho này cái tiểu đội trưởng tự nhiên vẫn là có chút nhãn giới. Dưới mắt, hắn không lo được đuổi theo cái kia đã trốn xa Tiêu Liệt chờ, mà là xuất ra một thanh lạnh lẽo trường đao, đối Diệp Cô Thần trực tiếp đánh tới. Thần hồn cửu biến, nhìn xem bay thẳng mà đến Ô Tang, Diệp Cô Thần lòng có định số. Đây là một cái thực lực có thể so với thần hồn cửu biến đồ đằng dũng sĩ. Tiểu tử chết đi, nhìn xem cái kia một cái ngã xuống huyết man tộc nhân, Ô Tang muốn rách cả mí mắt, toàn thân đồ đằng lực lượng bộc phát. Lạnh lẽo đao mang đối Diệp Cô Thần phá không mà đến. Diệp Cô Thần lấy tay, huyết hồng sắc, mang theo sa ngư cứ sĩ trường kiếm rơi trong tay, chính là huyết ngục kiếm. Hùng hồn chân khí quán chú tiến huyết ngục kiếm bên trong, trực tiếp kích hoạt huyết linh pháp trận, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm oanh ra, cùng đao quang đụng vào nhau. Diệp Cô Thần cùng Ô Tang chiến trở thành một đoàn, Ô Tang mỗi một lần rơi xuống, đao thế đều vô cùng hùng hồn, phảng phất ngậm lấy thiên quân lực lượng. Nhưng là làm cho Ô Tang nội tâm rung động là trước mặt này cái nhìn như gầy gò thiếu niên, thong dong đón lấy đao của hắn chiêu, đúng là không có một tơ một hào cảm giác cố hết sức, mây trôi nước chảy. Huyết ma luyện thể thuật, Ô Tang một tiếng hét to, hắn đối Diệp Cô Thần không còn có một tia ý khinh thường, trực tiếp là toàn lực ứng phó. Hắn bên ngoài thân lan tràn ra huyết sắc ma văn, khiến cho vốn là to con thân thể, càng là như là thổi khí cầu bình thường bành trướng lên, lực lượng tự nhiên cũng tăng lên mấy lần. Đây chính là man tộc luyện thể thuật sao? Diệp Cô Thần hơi có một tia hiếu kỳ, chắc hẳn cái kia thân đồ mạc trên người hồng sắc ma văn, cũng là từ man tộc cái kia lấy được luyện thể thuật. Tiểu tử, đón thêm ta một đao. Lực lượng tăng gấp bội về sau, Ô Tang lại lần nữa một đao chặt xuống. Âm vang, Diệp Cô Thần tùy ý vung lên kiếm, Ô Tang toàn lực đánh xuống một đao đúng là trực tiếp bị bắn bay, thân đao đang bay ra đi trên đường, vỡ vụn thành từng mảnh, sụp đổ vì tàn phiến. Ô Tang ngốc trệ, có chút không thể tin được hết thảy trước mắt. Dù là tại đồ đằng dũng sĩ bên trong, hắn đều xem như lợi hại. Nhưng kết quả lại là, dù là thi triển ra luyện thể thuật, lực lượng tăng lên mấy lần, cũng y nguyên bị trước mắt mũ rộng vành che mặt thiếu niên chỗ đánh tan. Điều này đại biểu cái gì? Ô Tang trong đầu xông lên một cái ý niệm trong đầu, trong mắt của hắn lộ ra khó có thể tin. Đáng chết, ngươi không phải phổ thông vương triều võ giả, mà là bảy đại thế lực bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu. Ô Tang phát ra khiếp sợ tiếng gọi ầm ĩ. Chương 378, Huyết Lăng Thánh Tử. Lấy bằng chừng ấy tuổi, liền có tu vi như vậy, thậm chí có thể tùy ý ngăn trở toàn lực của mình một kích. Nếu là còn suy đoán không ra Diệp Cô Thần thân phận, đó mới kỳ quái. Ô Tang có thể khẳng định, trước mặt thiếu niên này, tất nhiên liền là Thánh Nguyên Vương triều bảy đại thế lực, tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm thiên kiêu. Bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu, chỉ có thánh tử thánh nữ nhóm mới có thể đối phó, về đi bẩm báo Huyết Lăng Thánh Tử. Ô Tang cũng rất là quả quyết, không có một tơ một hào do dự. Hắn biết, đối mặt bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu, hắn dù là có được có thể so với thần hồn cửu biến tu vi, cũng không có một tia tác dụng. Đi được sao? Diệp Cô Thần ánh mắt bình thản, mũi kiếm cùng hư không cộng minh rung động, thi triển hư không kiếm quyết thiên trọng lãng. Cuồng mãnh kiếm ba như sóng lớn bình thường mãnh liệt mà ra, không nhưng chỉ đối Ô Tang một người, chung quanh những man tộc kia binh sĩ cùng đồ đằng dũng sĩ, cũng là đặt vào phạm vi công kích. Phốc, phốc, phốc, liên tục không ngừng nôn huyết phát thanh ra, một cái huyết man tộc nhân như là cắt lúa bình thường ngã trên mặt đất. Ô Tang thấy thế, khóe mắt đều tại run rẩy, hắn trực tiếp là gầm lên giận dữ, ở tại ngực, lộ ra một đạo huyết mang, ngừng kết ra một cái phảng phất giống như huyết sắc bọ cạp bình thường đồ đằng. Tinh anh đồ đằng, ma ban hạt, nương theo lấy ma ban hạt đồ đằng xuất hiện, Ô Tang khí thế lại lần nữa tăng vọt một đoạn, cùng thời ở phía sau hắn, vậy mà nhô ra một cái phi thường hư ảo, từ huyết sắc đồ đằng lực lượng tạo thành đuôi bò cạp. Đuôi bò cạp đuôi câu phía trên, nở rộ phong mang, hiển nhiên có không tầm thường lực công kích. Chớ có cho là ngươi là bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu, liền có thể không nhìn anh dũng đồ đằng dũng sĩ. Ô Tang giống to một tiếng, cái kia đuôi bò cạp trực tiếp là đối Diệp Cô Thần câu đâm mà đến. Đồ đằng lực lượng quả nhiên có thể dạng này vận dụng. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút sáng lên, Tiêu Liệt trước đó gọi hắn, hắn sở dĩ không có cách đi, cũng là bởi vì muốn thông qua này chút đồ đằng dũng sĩ, sơ bộ hiểu rõ đồ đằng diệu dụng. Mà loại này diệu dụng, Diệp Cô Thần cũng sẽ một chút. Lập tức, Diệp Cô Thần trực tiếp thôi động cánh tay trái thanh long đồ đằng, một đạo mịt mờ thanh quang bao trùm lên Diệp Cô Thần cánh tay trái, cùng thời phảng phất phát ra một tia tiếng long ngâm. Chợt, thanh quang hội tụ, phụ tại Diệp Cô Thần cánh tay trái, phảng phất một đầu hư ảo thanh long chi chảo bình thường. Đây là, Ô Tang con mắt trừng địa giống như là chuông đồng, nếu như nói trước đó, hắn chỉ là rung động tại Diệp Cô Thần thực lực lời nói. Như vậy hiện tại, Ô Tang thì là triệt để ngốc trệ. Tại Diệp Cô Thần thôi động thanh long đồ đằng cùng lúc, hắn ma ban hạt đồ đằng, đúng là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, phảng phất nhận lấy thượng vị giả áp chế bình thường. Nguyên bản còn có chút uy lực đuôi bò cạp câu, cũng là theo một trận dập dờn, uy lực giảm bớt chỉ ít một nửa. Làm sao có thể, là một